Chấm, chương 52, có người cáo trạng. Gocchuyenaudio.com. Câu Ngọc Nhi này khiến Hoa Ngọc Nhi cảm thấy ghét bỏ trong lòng. Cô trực tiếp quay đầu đi, không tiếp tục để ý anh ta nữa. Tạ Minh Doãn chỉ cảm thấy rất thú vị, cũng không ngại, cầm 30 triệu trong tay của Ngân Hạnh, thậm chí cảm thấy, tiền này là của Hoa Ngọc Nhi, tiền này đẹp hơn so với các đồng tiền khác, nếu đã không sao, chúng ta tách ra ở đây, tôi còn muốn đem mèo của tôi đi tiêm. Ngọc Nhi, chúng ta không đi ăn cơm cùng sao? Cô xem cũng sắp đến trưa rồi. Nhìn đồng hồ, quả thực đã 12:30 rồi. Không ăn, anh Tạ cứ tự làm đi. Nói xong, Hoa Ngọc Nhi dẫn Ngân Hạnh đi rồi. Tạ Minh Doãn ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của người ta. Rất không có tiền đồ. Anh hai, anh sao lại ở đây? Tống Mỹ Nghi và bạn thân vừa hay cũng đến tiêm. Bọn họ đều là thích chó, nuôi poodle, nhưng khi cùng chó con chơi đùa, thường bị cắn, cho nên đến bệnh viện trung tâm thành phố tiêm vaccine. Tống Mỹ Nghi từ xa đã nhìn thấy, hình như là anh hai nhà họ Tạ, chỉ là không biết cô gái đó là ai. Mẹ của Tống Mỹ Nghi Hứa Lệ Vinh với Hứa Ngọc Hà mẹ của Tạ Minh Doãn là chị em ruột, cho nên hai người quan hệ coi như tương đối thân cận. Nhà họ Tống ở trong thành phố cũng nổi tiếng. À, anh đến tiêm vaccine. Anh không phải không nuôi chó mèo gì sao? Thế nào phải đi tiêm phòng? Bị con mèo của người bạn cao bị thương. Anh hai, vừa rồi cô gái đó là ai? Thật xinh đẹp, vóc dáng đẹp. Cách ăn mặc cũng đẹp. Tống Mỹ Nghi hiểu người anh hai này. Biết anh không phải người an phận. Tưởng anh ta lại ôm cô gái mới. Đâu biết đó là Hoa Ngọc Nhi. Mà Tạ Minh Doãn vì khoe khoang, trực tiếp nói, đẹp, ban đầu em cũng không bản thân bị bệnh về mắt gì nữa. Bỏ lỡ người ta, cái gì, anh hai, em sao nghe không hiểu. Tống Mỹ Nghi nghe vậy mà sững người, ai, đó là cô Năm nhà họ Hoa. Tạ Minh Doãn thở dài, chỉ hận bản thân không mắt mà không biết nhìn, cô Năm nhà họ Hoa. À anh là nói, đó là vợ mới cưới của anh Giang Hiểu. Lần này, Tống Mỹ Nghi tóm lại cũng hiểu rồi. Tạ Minh Doãn gật đầu. Nhưng anh và cô ấy sao có thể ở bên nhau? Lấy lại quan hệ hiện nay, hai người bọn họ không phải nên rất ngại mới đúng sao? Sao lại cùng xuất hiện ở bệnh viện? Tạ Minh Doãn cũng thích giao ai? Không thèm suy nghĩ nói. À, quan hệ giữa hai người chúng tôi khá tốt. Điều này không sao, hôm nay gặp mặt rồi. Tụ một lúc, cô ấy nuôi một con mèo không cẩn thận cào bị thương anh. Trong lòng cô ấy khó chịu, cứ muốn dẫn anh đến bệnh viện. Em nói một người đàn ông như anh, cào bị thương thì có thể như thế nào? Nhưng là con gái, đều làm phiền anh không đến. Cô ấy khóc lóc, nói lo lắng cho anh. Không, còn cho anh 30 triệu. Nói để anh mua chút đồ ăn ngon. Tạ Minh Doãn lần này khoe, bản thân kiếm đủ mặt mũi. Nhưng, Tống Mỹ Nghi nghe xong, lại có tâm tư khác, người phụ nữ này không phải thứ hạ tiện sao, đã gả cho Giang Hiểu rồi, còn đến câu dẫn anh hai, em thấy cô ta không phải đèn cạn dầu gì đâu, anh đừng để cô ta lừa, vốn dĩ không vừa mắt Hoa Tiểu Ngũ, thấy Tạ Minh Doãn nói xong, Tống Mỹ Nghi càng tin tưởng, Hoa Ngọc Nhi gả cho Giang Hiểu, chính là một âm mưu. Lung tung gì vậy, em không hiểu, Tạ Minh Doãn không thích nghe, em gái này của anh ta không được nói Hoa Ngọc Nhi như thế. Được rồi, vậy anh chú ý một chút, cố gắng điều dưỡng, em còn có việc, đi trước đây, sau khi nắm được ít tin tức, Tống Mỹ Nghi đã rời khỏi bệnh viện, lập tức đi thẳng đến tòa nhà trụ sở ngân hàng của nhà họ Giang. Cũng khéo, ở cửa vừa hay nhìn thấy Giang Hiểu từ bên ngoài trở về. Anh Giang Hiểu, Tống Mỹ Nghi xông đến. Giang Hiểu nhìn thấy cô ta. Có chuyện gì, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Tống Mỹ Nghi cố ý chơi trò thần bí. Nói đi, chỗ này nói chuyện không tiện. Chúng ta đổi chỗ khác đi. Cô ta cố tình thấp giọng, trên mặt đè nén niềm vui. Cách chương.